Trói buộc linh hồn, chương 30, Lý Chiến Dã. Gocchuyenaudio.com. Hoàng hôn dần buông xuống. Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tan lặng dần trên mặt hồ xinh đẹp. Bầu trời trong xanh chuyển dần sang vàng rồi đỏ lựng cuối cùng là tím ngắt. Giữa cảnh trời lung linh ấy, mặt trời chói sáng như lòng đỏ trứng gà. Xa xuống đường chân trời xa xa, ngồi trong mái đình nhìn ra ngoài. Nghiêm thần có cảm giác như thứ ánh sáng mộng ảo đó đang vẽ lên một lối đi nối từ chân trời. Xuyên qua mặt hồ rộng lớn để mở đường trước mặt cô. Lòng nghiêm thần đột nhiên lắng lại. Mọi ưu phiền của cả ngày hôm nay cũng dần vơi đi. Lúc này, các phản quang hiếm thấy của lúc chạng vạng ẩn hiện, tạo cho cả bầu trời như phủ thêm từng lớp lụa mỏng trải dài. Nghiêm thần mê mẩn thưởng thức cảnh đẹp của tự nhiên. Hoàn toàn bỏ quên hai con người đang ngồi ở đối diện mình. Lý Chiến Ngân và Lý Chiến Dã có chút thất thần nhìn nữ tử đang đắm chìm trong dáng chiều hoàng hôn. Nữ tử này thật sự rất đẹp, không phải cái đẹp ngây thơ trong sáng của một tiểu cô nương 12 tuổi mà là vẻ đẹp nội tâm ẩn hiện của một người trưởng thành. Sâu lắng, tĩnh lặng và có chút mộng ảo. Ta đẹp đến vậy sao? Khiến các ngươi ngỡ ngàng không chớp mắt. Khụ khụ khụ, mọi người ở đây, bao gồm hai người Lý Chiến Dã và ba người bọn Lăng Vân đều bị sập một cái. Lăng Vân thì vẫn đơ cái mắt ra như thường ngày, trong khi đó Vũ Nhiên và Vũ Kiếm không ngừng lau đi mồ hôi lạnh đang chạy dài. Thiếu chủ, vậy mà lúc ở trên phi thuyền người còn chê bai điện chủ. Chính bản thân ngài cũng không kém cỏi gì đâu, thuộc tính tự khen mình đến không có thiên lý. Ít nhất thì ngài so với điện chủ chỉ nội liễm hơn một chút thôi. Ha ha, ngài, thật sự rất đẹp, Lý Chiến Ngân lấp lửng thốt lên. Cảnh đẹp như trong tranh lúc nãy đã hoàn toàn bị phá nát rồi. Thành Vương, không nên dùng từ đẹp để khen ngợi một nữ nhân. Nghiêm thần chống cằm trêu chọc. Ở bên ngoài, tổ ba người Vũ Nhiên thêm một lần nữa đen mặt. Thiếu chủ, lúc nãy là ai nói bản thân mới 12 tuổi chưa phải là nữ nhân? Ngài rất cao quý, uy nghiêm và cường đại. Giật mình nhìn Lý Chiến Dã, nghiêm thần mới bắt đầu đánh giá nam chủ này. Trường bào màu lam đơn giản theo đồ đằng của Bắc Chiến. Bên ngoài khoác áo choàng đen có lông ấm, mái tóc đen được buộc gọn bằng ngọc quan. Gương mặt sắc nét thoát lên vẻ anh khí nhiều hơn. Đôi mắt sâu thẳm, sóng mũi thanh tú cùng làn môi mỏng làm người nam nhân này càng thêm thu hút ánh nhìn của người khác. Khí chất trầm ổn lại có chút nổi loạn nhẹ, giống như cái tên Chiến Dã của hắn, là một người không chịu trói buộc. Ở Thương Khung, nam nhân phía Bắc nổi danh khó chinh phục, đặc biệt là nam nhân của Bắc Chiến Quốc và Bộ Lạc Nguyệt Lệnh ở vùng cuối cùng phía Bắc Thương Khung. Cho nên, giữa hắn và Sở Lan Tâm đã trải qua gian khó nhiều nhất mới có thể ở bên nhau. Tranh đấu hoàng tộc, hiểu lầm khúc mắc thậm chí họ còn gặp nhau cả trên chiến trường. Lý Chiến Dã từ nhỏ bị Thâm Cung lạnh giá tôi luyện. Nội tâm rất khó để tin yêu một người nữ nhân. Sở Lan Tâm lại từng bước trưởng thành trên con đường cường giả. Chính kiến của cô ấy không cho phép bản thân khuất phục một người nam nhân. Hai người họ đến cuối cùng có thể ở bên nhau cũng là trời cao chúc phúc. Mà Sở Lan Tâm và Lý Chiến Dã gặp nhau lần đầu là khi nào nhỉ? Hình như là đêm nay. Vậy sao, các ngươi cũng không tệ. Nghiêm thần nhìn Lý Chiến Dã cười nhẹ. Lý Chiến Ngân và Lý Chiến Dã có chút giật mình. Đây là, được thừa nhận năng lực sao? Cảm tạ, hai chữ cảm tạ đó nói còn hơi sớm đấy. Nghiêm thần lắc đầu, đáy mắt lưu chuyển như sóng ngầm, quả thật hơi sớm bởi sau này, chúng ta rất có thể sẽ gặp nhau trên chiến trường, thiên hạ phân rồi hợp, hợp rồi phân, từ sau trận đại chiến lan khắp đại lục khoảng 200 năm trước. Thiên hạ bình ổn, phân định Giang Sơn, kể từ đó, dưới sự dẫn dắt của tiên hoàng Đông Ly cũng chính là tổ mẫu của cô đã đưa Đông Ly lên vị trí cao nhất trong ngũ đại cường quốc. Đến sau này mẫu thân cô lên ngôi tiếp tục củng cố địa vị của Đông Ly. Bên cạnh lại có các vị phụ thân xuất chúng giúp đỡ đã khiến không ít đế vương nước khác ganh tị đỏ mắt. Chiến tranh chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Điều mấu chốt là cơ hội chính đáng để phát động nó. Nhưng ta lại nghĩ, Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì thì hai chữ cảm tạ này vẫn sẽ không trao lầm. Lý Chiến Dã hạ giọng nói nhẹ mang theo một nụ cười ẩn ý. Giọng nói ấm áp đặc biệt, tựa như vị rượu say nồng ấp ủ trăm năm. Nghiêm Thần nghiêm túc nhìn Lý Chiến Dã. Người này rất nhạy bén, tâm tư cũng rất linh hoạt, chỉ là cô không quá thích hắn. Ngạo khí là tốt nhưng không cần bộc trực như vậy. Thân là nam nhân nên cần thu liễm nhiều hơn trước khi có đủ thực lực để chứng tỏ mình. Nếu đổi thành một người khác xuyên không và đạt được địa vị như cô bây giờ có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú với Lý Chiến Dã. Lý do hết sức tiểu thuyết, người này thật đặc biệt, không giống bọn nam nhân bị trói buộc trong khuôn phép nữ tôn. Nhưng với Nghiêm Thần cô thì hoàn toàn ngược lại, thế giới này nữ tôn nam quý. Nhưng quý ở đây không có nghĩa họ được phép tự cao trước mặt một nữ nhân khi mà địa vị của họ không bằng nữ nhân đó. Điều này ở một xã hội nêu cao bình đẳng như trái đất cũng vậy. Tự cao chỉ khiến người khác cảm thấy khó chịu thôi. Cô cũng không ngoại lệ. Lý Chiến Dã bị Nghiêm Thần nhìn có chút bất an. Đôi mắt sâu thẳm tựa vực sâu vô tận đó làm hắn cảm thấy bản thân như bị phơi bày mọi dã tâm của mình. Bất giác, Lý Chiến Dã có chút hối hận, cứ giống như chuyện ngày hôm nay sẽ khiến hắn sau này càng thêm khốn khổ. Ta rút lại lời nói lúc nãy, phải nói là, các ngươi thật sự may mắn, với tính cách như vậy mà vẫn có thể sinh tồn trong thâm cung ăn tươi nuốt sống người. Quả thật là may mắn, Lý Chiến Ngân chau mày lại, nàng nhận ra Diệu Vương không hài lòng về đệ đệ. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thái độ lúc nãy của Chiến Dã quả thật là không biết nặng nhẹ. Diệu Vương người này thật sự rất sâu sắc và khó đoán. Nữ tử này có thể chấp nhận hạt bụi rơi vào mắt nhưng sẽ không cho phép hạt sạn làm bẩn mắt mình. Chiến Dã lần này đi sai nước cờ rồi, cũng không còn sớm nữa. Diệu Vương, chúng ta xin cáo từ trước. Lý Chiến Ngân lên tiếng đánh vỡ không gian tĩnh lặng kéo dài. Như vậy ta cũng không miễn cưỡng. Hai vị đi thong thả. Thứ cho ta không tiễn. Nghiêm Thần chậm rãi đáp lời. Ngài khách khí, rời khỏi mái đình, Lý Chiến Dã quay đầu lại nhìn Nghiêm Thần một cái. Cái nhìn này mang theo tò mò cùng không cam lòng. Xoay người rời đi, Lý Chiến Dã đưa mắt ngắm khung trời đã chập tối từ lâu. Hắn sẽ khiến nàng ấy chính thức thừa nhận năng lực của bản thân. Sẽ không để ánh mắt hờ hững đó xuất hiện nữa. Nam nhân Bắc Chiến Quốc luôn là một chiến tướng của chính mình. Sẽ chỉ cam phục khi đã dùng toàn bộ sức lực và linh hồn để chiến đấu. Vươn tay nhặt những cánh hoa bay lạc đến người mình. Nghiêm Thần cong khóe môi. Được rồi Lý Chiến Dã. Xem ra là ta đã đánh giá thấp ngươi. Vậy hãy để ta mở rộng tầm nhìn đi. Nhìn xem người được thừa nhận là chiến thần sau này của Bắc Chiến Quốc sẽ lột xác trưởng thành như thế nào. Thật chờ mong được ôn lại cái cảm giác đứng trên chiến trường bảo vệ tổ quốc của mình. Lăng Vân, là, chủ nhân, Lăng Vân lập tức đến trước mặt Nghiêm Thần cung kính cúi đầu. Còn nhớ ảo cảnh mà ta tạo ra sao? Nhớ rõ, ta thật sự thích cảm giác sôi sục chiến ý khi đó. Trên chiến trường đẫm máu. Nơi nơi đổ nát, tiếng than thấu trời, khi phụ mẫu rời khỏi thương khung, khi huynh đệ tỉ muội gặp nguy hiểm, khi mọi người đều quay lưng với ta, chỉ có ngươi vẫn luôn là lưỡi gươm trung thành trong tay ta. Lúc đó ta mới biết được, chỉ cần Đông Ly quốc vẫn thừa nhận ta thì linh hồn ta sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Không oán không hối, Nghiêm Thần đứng lên nhìn ra cảnh hồ u tĩnh. Giọng nói ôn nhu cất lên như đôi tay ấm áp xoa dịu nỗi đau trong lòng người. Cả đời người trong ảo cảnh đó, cô đã dành tất cả của mình chỉ để tìm lại ước muốn thủ hộ đất nước của kiếp trước. Đó là thứ mà cô đã không thể hoàn thành được. Trưởng quan, anh giao lại đại đội 7 cho tôi. Đáng tiếc tôi cũng chỉ dẫn dắt họ chưa tới 3 năm. Có lẽ đây là tiếc nuối cuối cùng của chúng ta đi. Đều là những vị đội trưởng thất hứa. Chắc bọn họ sẽ mắng tôi thậm tệ giống như ngày biết tin anh ra đi rồi khóc lóc ủ rũ mất. Chủ nhân, ta mãi mãi sẽ là lưỡi gươm của ngài. Lăng Vân kiên định đáp, một đời người trong ảo cảnh đó đã định sẵn. Nữ tử trước mắt sẽ là chủ nhân duy nhất mà hắn thủ hộ bằng tất cả. có thể trở thành lưỡi kiếm phục vụ cho nàng ấy đó là vinh hạnh của hắn. Không oán không hối, ta biết, ngươi sẽ không bao giờ làm ta thất vọng, tựa như ảo cảnh đó, ngươi vẫn luôn trung thành với ta. Trăng đã lên cao, từ ánh sáng mờ ảo đó như điểm thêm cho màn đêm này một chút u sầu. Chỉ chốc lát sau, sao trời đột một lưu động, từ bốn phương tám hướng, các ngôi sao hội tụ về phía mặt trăng sau đó tạo thành lớp xoay tròn. Trên trời cao, lấy mặt trăng làm trung tâm đang dần hình thành một hình bát quái khổng lồ bằng các phỉ tinh tú lấp lánh. Thiếu chủ, điện chủ muốn ngài trở về gấp. Lời chúc phúc năm nay đến sớm hơn dự đoán. Một người mặc y phục của thất sát điện bất ngờ xuất hiện cúi người lên tiếng. Đã biết, nhìn chăm chú vào ánh trăng kia, Nghiêm Thần cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình đang sôi trào lên. Không cẩn thận sẽ mất khống chế ngay lập tức. Chủ nhân, thiên đạo đang mở, Thiên Túng trầm giọng mở lời. Xoay người rời khỏi mái hiên. Vạt áo tung bay trong gió lạnh. Từng lọn tóc đen mượt múa lượn trong đêm mang theo dao động năng lượng nồng đậm. Nghiêm Thần lạnh nhạt cất lời. Đi thôi, cách chương.